Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1787, một trận đại chiến không còn. Canh thứ ba, biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, nước biển là quỷ dị màu đen, hiện ra sóng lớn, gió lạnh rít gào, phảng phất vô số phẫn nộ oán linh, tụ tập ở đây. Không chịu rời đi bình thường. Trong nước biển, không gặp một điểm trong biển sinh linh cảnh tượng. Xem người nhìn thấy mà giật mình. Trong biển có cự đảo, tên là Thiên Ác. Trên đảo có thần núi, tên là Cực Thiên. Cô yêu xào huyệt, sẽ ở đó Cực Thiên Sơn Đỉnh. Ngọn núi này cao tới mấy vạn trượng. Chỗ cao bị mây che sương quấn, như ẩn như hiện, quanh năm bị mây đen bao phủ. Trong đó truyền đến gào khóc thảm thiết vậy âm thanh, lại có lôi đình điện quang, không ngừng cuồng rơi mà xuống. Phảng phất ông trời đều muốn cô yêu giống như chết. Trên đảo cảnh tượng, cũng cùng tầm thường sinh linh hòn đảo không giống. Phòng ốc đen sẫm nghiêm ngặt, tia sáng cũng tựa hồ đặc biệt ảm đạm một ít. Không gặp cái gì ác nhân tộc tu sĩ, trái lại có gặp dằn vặt gào khóc vậy âm thanh. Từ mỗi cái trong chỗ tối truyền đến, thời khắc này, trên đảo có hạn một ít sinh linh, cảm giác được một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức quét tới. Cô yêu, lăn ra đây cho ta. Oanh, nương theo một cái vang vọng lôi đình, tiếng hét lớn, bắt nguồn từ bên trong đất trời. Hết thảy tu sĩ nghe chấn động, thần thức quét tới, rất nhanh sẽ gặp. Ở Thiên Ác đảo phía nam ngoài trăm dặm phía trên mặt biển trong bầu trời. Sừng sững một tôn người tôn, cao hơn 8 thước, áo bà trực trắng phần phật, thân hình cao lớn thẳng tắp, mặt đeo lên một cái màu cho tàn quái lạ mặt nạ. Không nhìn ra chân chính diện mạo đến, thần thần bí bí, dưới chân sóng đen chập trùng, trong bầu trời sấm gió cuồn cuộn. Duy độc người này độc lập với trong thiên địa bình thường, vẫn không nhúc nhích, tỏa ra hương gì sánh kịp mạnh mẽ mùi vị, ánh mắt lạnh túc thâm thúy. Vừa nhìn điệu bộ này, liền biết lai giả bất thiện. Linh tổ khí tức là cái linh tổ tu sĩ, có hạn những kia ác nhân tộc tu sĩ, xem chính là nhất thời hoang mang lên. Có tu sĩ vội vã lướt tiến vào phía sau Cực Thiên Sơn bên trong đi. Xoạt xoạt xoạt rất nhanh. Chính là càng nhiều thần thức quét tới. Cũng có mấy cái chí linh cấp bậc cao thủ. Từ sương mù kia bao phủ trong núi lướt đi ra. Đầu lĩnh chính là cái chập chờn diễm lệ cô gái trẻ. Chính là cô yêu số 1 đại tướng cô Hồng. Nữ tử này bây giờ vẫn như cũ là chí linh hậu kỳ cảnh giới. Xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối là vị nào, chuyện gì tới gặp ta vương? Cô Hồng ngưng tụ con ngươi, vẫn còn tính khách khí xa xa hỏi. Ha ha ha ha, đến đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Nghe vậy sau cười lớn nói, ta là ai lại có quan hệ gì? Quan trọng nhất chính là lão tử năm đó bằng bản lĩnh mang đi vạn ác thâm uyên bên trong bảo bối. Cô yêu tên khốn kiếp này lại đem ta đả thương, món nợ này cũng nên tính toán một chút rồi. Giao, lời vừa nói ra, cô Hồng chờ chí linh cảnh giới, chớp mắt là hiểu được, lăn đi vào nói cho hắn, hỏi một chút hắn có dám hay không đánh với ta một trận. Phương Tuấn Mi thô bảo lại uống. Cô Hồng nghe vậy, nhưng là nở nụ cười khổ, nói rằng, tiền bối, đại vương hắn giờ khắc này, không ở trên đảo, đã có thật nhiều năm chưa có trở về rồi. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, hừ lạnh nói, chuyện cười, hắn không rùa rụt cổ ở trong sào huyệt của hắn, còn có thể đi nơi nào? Tiền bối có chỗ không biết, ở rất nhiều năm trước, có mấy vị chúng ta bách tộc cái khác linh tổ đánh tới. Cô yêu đại vương không địch lại bọn họ liên thủ, bị bọn họ giết chạy, sau lại chưa từng trở về. Liền Thiên Ác đảo này đều là chúng ta sau đó trùng kiến lên. Cô Hồng đáp, thần sắc càng khổ. Phương Tuấn Mi nghe ra dị thường đến, suy nghĩ một chút nói, đây là bao nhiêu năm trước sự tình, không nên lừa ta, một hồi ngươi muốn lập lời thề cho ta. Vãn bối không dám, cô Hồng vội vã nói một câu, lại nói, khoảng chừng 4-5 vạn năm trước sự tình, giết tới tu sĩ, là lang tộc mấy vị cao thủ. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại lóe, thầm nghĩ sẽ không là bởi vì năm đó ở ẩn thần quật ở ngoài. Lang tộc vị kia một bước linh tổ, bị Hoán Nhật chân quân đoạt pháp bảo, mà dẫn ra đến tiếp sau biến hóa chứ. Ngẫm lại thật là có khả năng này. Trận chiến đó kết quả thế nào? Cô yêu cùng hắn tiên thần chi thân, có thể bị giết sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, cô Hồng nói, vãn bối thật là không biết. Bọn họ năm đó cuối cùng tranh đấu chi địa, vãn bối thần thức căn bản không nhìn thấy. Lập lời thề đi, lại liếc đối phương một mắt. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, cô Hồng cũng là thoải mái, lập xuống lời thề đến. Oanh, tiếng sấm liên tục vang lên. Cô Hồng không việc gì. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi chờ mong bên trong một trận đại chiến không còn. Túng Ngắc Ứng Nguyên cũng không còn, nhưng chiếu địa thế xem, cô yêu coi như sống sót, ở trong thời gian ngắn, cũng là không dám trở về. Cái kia khôi phục lục dục thiên nhân đồ việc, có thể trực tiếp được lên, duy nhất phiền phức là, có còn hay không tu sĩ, giống như cô yêu, biết lục dục thiên nhân đồ sự tình. Phương Tuấn Mi ánh mắt lần thứ hai rơi vào cô Hồng trên người. Hắc hải dương sóng, Phương Tuấn Mi thiên thần vậy độc lập chiều đầu. Đông lạnh ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cô Hồng lúc. Cô Hồng nhịn không được run rẩy một hồi. Không biết Phương Tuấn Mi sau đó phải triển khai cái gì thủ đoạn lôi đình. Hai người đều không nói lời nào. Bầu không khí đột nhiên quái lạ lên. Cô yêu năm đó, chính mình khẳng định là tiến không được vạn ác thâm uyên đi lấy lục dục thiên nhân đồ. Dù cho bảo vật này khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, hắn cũng cần tìm một người khác người giúp hắn đi vào lấy. Đã như thế, nhất định phải nói cho hắn lục dục thiên nhân đồ sự tình. Người này, quá nửa là cô yêu thủ hạ đắc lực nhất cô Hồng. Mà năm đó nhất đi vào sau tìm Phương Tuấn Mi tu sĩ. Còn có cô yêu những thủ hạ khác, khẳng định bao nhiêu sẽ căn dặn bọn họ một ít. Những người này đều là nhân tinh, bao nhiêu cũng sẽ có suy đoán. Phương Tuấn Mi như muốn bảo đảm chính mình mê hoặc cái khác ác nhân tộc cắn câu. Đến chữa trị lục dục thiên nhân đồ sự tình không truyền ra ngoài. Nhất định phải xuống tay ác độc. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi trong lòng sát ý phát lên. Hắn từ trước đến giờ cũng không phải là thích giết chóc người. Nhưng vì thực hiện đối với Phượng Nghiêu hứa hẹn, vì mau chóng nâng lên Bạt Sơn lão nhân phần kia trách nhiệm, vì thế giới này, nhất định phải mau chóng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Huống hồ, đối diện những người này, lại tất cả đều là kẻ không chuyện ác nào không làm. Mặc dù giết cái không còn một mống, cũng không cần có trên đạo nghĩa gánh nặng. Đầu óc chuyển nhanh chóng, mang ta đi vào, ta muốn vào núi trông được xem. Các ngươi những người này, đồng thời theo ta đi vào. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Bạch, dứt tiếng, bóng dáng chính là lóe lên, đi đến cô Hồng đám người trước người mấy trượng nơi. Mạnh mẽ uy thế, mơ hồ bao phủ hướng về mọi người. Phía bên kia, cô Hồng đám người mắt choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao bây giờ. Mỗi người hai mặt nhìn nhau, không có động tĩnh. Làm sao, còn định đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Ta đường xa mà đến, liền một chén trà nóng cũng không có sao. Vẫn là nói các ngươi ở trên núi này, còn cất giấu cái gì bí mật lớn? Phương Tuấn Mi thanh âm lạnh như băng vang lên nữa ở mọi người trong tai. Mọi người nghe vậy, có thể làm sao trả lời? Tiền bối mời đến, chúng ta thất lễ rồi. Cô Hồng ánh mắt vùng vẫy một hồi, chung quy là nhắm mắt, đưa tay ra hiệu, chính là tiền bối mời đến, tiền bối mời đến. Những tu sĩ khác cũng là dồn dập nói rằng, mỗi người trên mặt mang theo nịnh nọt ý cười, đều cút cho ta đi vào, thiếu một cái ta liền khi các ngươi đi mật báo cho ai, tìm người đến giết ta rồi. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, theo cô Hồng đi vào trong sương mù, lưu lại câu cuối cùng lạnh như băng lời nói. Những tu sĩ khác nghe vậy, nào dám phản đối, mỗi người cũng là nơm nớp lo sợ tiến vào trong sơn môn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?